Chương 291, Cửu Long Khoa. Tống Lao vừa nói xong, Đỗ Hiểu Hải lập tức thành khẩn nói nói, Thủ trưởng, ngài phê bình đến mưu cờ rất đúng, chúng ta nhất định lập tức cải chính, từ tàn nhẫn bắt công tác tác phong làm lên, kiên quyết không rời địa đánh hảo khách du lịch cùng trà văn hóa hai tấm bài. Đối với một ít ngành nghề loạn tượng, chúng ta ngay lập tức sẽ bắt tay lấy ra thiết thực hữu hiệu biện pháp, tiến hành cường lực chỉnh đốn. Lôi Dũng mặc dù là lãnh đạo tỉnh, nhưng hắn chủ yếu là phân quản chính pháp công tác, lần này đến mục đích QNZ chỉ là xử lý có chuyện xảy ra, cho nên đối với Tống Lao đưa ra cấp độ sâu vấn đề, hắn cũng không có quá nhiều lên tiếng, chỉ là đại biểu tỉnh ủy biểu cái thái. Tùng Bình thành phố bí thư QNZ làm tương tự tỏ thái độ lên tiếng. Tống Lao sau khi nghe, rất bình tĩnh địa gật gật đầu, nói nói, các ngươi có thể có thái độ này là tốt đẹp. Chúng ta cán bộ của đảng, chính là muốn bình tĩnh lại, chân chính địa vì là dân chúng làm thực sự, làm tốt sự, chính tích nhìn không thể xuất hiện sai lệch, bằng không làm được thành tích chỉ có thể là bề ngoài ngăn nắp, nội bộ khó coi. Vâng, thủ trưởng, chúng ta nhất định nhớ kỹ ngài giáo huấn. Đỗ Hiểu Hải nói nói. Nói xong chính sự, bầu không khí cũng là hòa hoãn rất nhiều, Lôi Dung đám người trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Đỗ Hiểu Hải lấy hết dũng khí báo cáo. Thủ trưởng, đi qua tối hôm qua suốt đêm đột thẩm, lần này Ngô Đức đám người phạm tội sự thực đã cơ bản rõ ràng sáng tỏ. Nói xong, Đỗ Hiểu Hải đem hắn tự mình thao đao suốt đêm sáng tác báo cáo hai tay đưa tới. Tống Lao vung vung tay nói nói, báo cáo ta liền không nhìn, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ lấy pháp luật vì là thước đo, công chính, thích đáng địa xử lý tốt sự kiện lần này. Phải chúng ta nhất định dựa theo thủ trưởng chỉ thị. Đối với có quan hệ thiệp án nhân viên nghiêm trị không tha. Đỗ Hiểu Hải nói nói. Lôi Dung Cu NG báo cáo, thủ trưởng, lần này chúng ta tỉnh ủy chính pháp ủy cùng tỉnh công an thính Cu NG chuyên môn triệu tập đắc lực nhân viên, đến Võ Di Sơn đến chỉ đạo cái này vụ án thẩm lý công tác, mặt khác ta cũng đã chỉ thị tỉnh kiểm soát viện cùng tỉnh cao viện có quan hệ lãnh đạo đồng chí, đối với đến tiếp sau khởi tố, thẩm phán công tác tiến hành toàn bộ hành trình chỉ đạo. Nhất định sẽ đem vụ án này làm được bằng chứng như núi. Tống Lao khẽ gật đầu nói nói, hừm, nghiêm cẩn thái độ làm việc là tốt, chúng ta không thể bởi vì là vụ án này dính đến ta cùng bằng hữu của ta, liền một vị từ trọng từ nhanh, như thế trị quốc là muốn chứng thực ở mỗi một chi tiết nhỏ, hết thảy đều muốn lấy pháp luật là tối cao thước đo. Rõ ràng xin mời thủ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định kiên quyết quán triệt chứng thực chỉ thị của ngài. Lôi Quân lập tức nói nói. Hán QNZ âm thầm vui mừng tự mình trước làm đủ chuẩn bị, hơn nữa QNZ trước đó giải quá Tống Lao bản tính đặc điểm, biết Tống Lao là một cái ghét cái ác như kẻ thù, một thân chính khí Lao thủ trưởng, vì lẽ đó không hề có một tới liền nói dọa phải như thế nào làm sao nghiêm trị, trái lại là từ trình tự chính nghĩa góc độ tiến hành rồi báo cáo, sự thực QNZ chứng minh này vừa vặn cùng Tống Lao lý niệm là phù hợp. Nói xong vụ án sự tình, Đỗ Hiểu Vũ lại nói, thủ trưởng, có hai chuyện còn muốn cùng ngài xin chỉ thị một hồi. Một cái chính là chúng ta chính quyền thị ủy hy vọng có thể mời mọc Lý Chí Phúc đồng chí đảm nhiệm Võ Di Sơn trà văn hóa sản nghiệp cố vấn cao cấp. Đối với chúng ta toàn thành phố trà Tống Lao khoát tay háo một cái nói nói, cái này liền không muốn, bằng vào ta đối với Lý Chí Phúc đồng chí giải, hắn là sẽ không đồng ý đảm nhiệm như thế một cái danh dự chức vụ. Tiếp theo Tống Lao lại nói, nếu như các ngươi thật là có tâm để Lý Chí Phúc đồng chí phát huy nhiệt lượng thừa, ta ngược lại tờ hờ tờ ra kiến nghị có thể để cho hắn đi làm dạy học tiên sinh. Căn cứ ta giải các ngươi trong thành phố nghề nghiệp trường học có chuyên môn chế trà chuyên nghiệp, Chí Phúc đồng chí chế trà tay nghề là đơ y trùy hệ nờ lại tuyệt sống. Nếu như có thể mời hắn đến trường học đi cho bọn học sinh nói một chút khóa, QNZ vẫn có thể xem là một loại rất tô tờ truyền thừa. Đỗ Hiểu Hải nghe vậy lập tức mừng lớn nói, thủ trưởng cái biện pháp này hay, chúng ta còn có thể chọn mấy cái ngộ tính tô tờ hơn học sinh, để bọn họ theo Lý Chí Phúc Lao tiên sinh, lại như xã hội cũ sư phụ dạy đồ đệ như thế, đồng thời bọn họ QNZ có thể chăm sóc Lao tiên sinh sinh hoạt hàng ngày, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tống Lao cười ha ha nói nói, của ngươi cái này điểm quan trọng dọn ngược lại không tệ. Bất quá Chí Phúc đồng chí có thể hay không đồng ý liền không nói được rồi. Ta sẽ đề cập với hắn một hồi. Cảm tạ thủ trưởng Đỗ Hiểu Hải hưng phấn nói nói. Tống Lao cười nhạt hỏi, ngươi mới vừa nói có hai chuyện muốn xin chỉ thị, còn có cái gì ổ thủ trưởng? Ta là nghĩ Đỗ Hiểu Hải do dự một chút, nói nói, nếu ngài đến chúng ta Võ Di Sơn đến rồi, ta muốn mời ngài đến chúng ta trong thành phố thị sát chỉ đạo một hồi, đặc biệt trà văn hóa sản nghiệp một ít mang tính tiêu chí biểu trưng địa điểm, tỉ như Cửu Long Khoa một thằng ở bên biên không có lên tiếng Hạ Nhược Phi nghe được chi sau, không nhịn được mở miệng hỏi, Đỗ Bí Thư, Cửu Long Khoa có phải là cái kia sáu khỏa đại hồng bào mẫu thụ vị trí Đỗ Hiểu Hải đưa ra cái này xin chỉ thị thời điểm, trong lòng vẫn là thật lo lắng Tống Lao từ chối, hiện tại Hạ Nhược Phi đột nhiên biểu hiện ra rất lớn hứng thú. Đỗ Hiểu Hải QNZ là liền vội vàng gật đầu nói nói, là đúng, Võ Di Sơn thành phố chứ danh nhất sáu khỏa đại hồng bào mẫu thụ ngay ở ta thành phố Đông Bắc Bộ Vĩnh Lạc Thiền Tự lấy Tây Cửu Long Khoa, thế hệ trước nhà cách mạng đối với sinh ra từ mẫu thụ đại hồng bào QNZ rất nhiều tán dương. Chu Lão Tổng vẫn từng vì chi múa bút phú thơ. Tống Lao nguyên bản từ chối cũng đã gần muốn bật thốt lên hắn không thích này chút nên đón đưa tới sự tình, đặc biệt là về hưu chi sau. Mỗi đến một chỗ, địa phương quan chức nói tất xưng xin mời thủ trưởng thị sát chỉ đạo. So sánh với đó, hắn càng yêu thích không ai quấy rối tình huống tự mình đi một chút nhìn, như vậy QNZ có thể nhìn thấy càng nhiều tình huống chân thực. Nhưng mà Tống Lao thấy Hạ Nhược Phi tựa hồ đối với mâu thụ đại hồng bảo cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa Đỗ Hiểu Hải nói Chu Lão Tổng phú thơ điển cố QNZ gây nên hắn mấy phần hứng thú. Hắn chinh chiến một đời y. Đối với vị kia trong quân từng gần thống soái tối cao tự nhiên là tràn ngập sùng kính, tổng tư lệnh đều từng tới địa phương, ca ngợi quá trả, hắn QNZ sinh ra đi xem một chút ý nghĩ. Đỗ Hiểu Hải thấy thế vội vã tận dụng mọi thời cơ nói, thủ trưởng, Cửu Long Khoa phụ cận còn có chúng ta phát triển sinh thái vườn trà, cùng với trà nghệ trường học, chúng ta QNZ muốn mời ngài nhiều chỉ đạo chỉ đạo. Tống Lao không khỏi cười nói, ta một cái người thường có thể cho các ngươi cái gì biết. Đỗ Hiểu Vũ cười mỉa không dám phát biểu, liền ở trong lòng hắn cho rằng Tống Lao muốn cự tuyệt thời điểm. Tống Lao nhưng lại nói, nếu đến đến rồi, vậy thì đi xem cũng không sao. Bất quá ta đi nhìn có thể, các ngươi không cho làm cái kia chút phô trương, cái gì xe cảnh sát mở đường, giao lộ phong đường, cảnh khu thanh tràng loại hình, giống nhau không cho phép làm QNZ không thể quấy nhiều dân, chúng ta liền lặng lẽ đi qua. Không muốn kinh động dân chúng địa phương cùng du khách. Phải Đỗ Hiểu Hải cao hưng nói nói, chúng ta nhất định theo thủ trưởng chỉ thị làm tiếp theo. Đỗ Hiểu Hải lại thăm do tính hỏi, thủ trưởng, cái kia ngài nhìn chúng ta có muốn hay không xin mời Lý Chí Phúc Lao tiên sinh đồng thời đây hắn ở phương diện này là hành gia, QNZ có thể cho chúng ta càng nhiều chỉ đạo ý kiến. Tống Lao trầm ngâm một chút nói nói, vẫn là quên đi, Chí Phúc đồng chí thân thể có chút không thoải mái. Đúng rồi. Nếu nói đến đây, Đỗ Bí Thư, xin ngươi tự mình sắp xếp một hồi, ở trong thành phố tốt nhất bệnh viện cho Chí Phúc đồng chí làm một lần triệt để kiểm tra sức khỏe toàn thân. Được rồi, ta lập tức đi làm. Đỗ Hiểu Hải liền vội vàng nói. Tống Lao gật gật đầu nói nói, hừm, nếu muốn đi Cửu Long Khoa, vậy chúng ta buổi sáng liền lên đường đi. Hắn nhìn một chút trong phòng người, nói nói, đi theo nhân viên liền không cần quá nhiều, không muốn khiến cho hưng sư động chúng. Phía ta bên này tiểu lữ lưu lại, bồi Chí Phúc đồng chí đi một chuyến bệnh viện, tiểu hạ cùng tiểu duệ theo ta là được, những người khác ở khách sạn đợi mệnh. Tiếp theo Tống Lao lại nhìn phía Lôi Dũng, hòa ái địa nói nói, Lôi Bí Thư, ta xem các ngươi ba vị đi một vị cho ta làm hướng đạo là có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Dũng liền vội vàng nói, không thành vấn đề, vậy hãy để cho tiểu đỗ đi thôi, hắn là nơi này Bí Thư, khắp mọi mặt tương đối quen thuộc. Ta cùng Hà Bí Thư lưu lại xử lý ngày hôm qua vụ án kia sự tình. Hà Bí Thư chính là Lôi Dũng bên người Tùng Bình thành phố Bí Thư. Trên thực tế bất kể là Lôi Dũng vẫn là Hà Bí Thư, tự nhiên đều muốn nhiều ở Tống Lao bên người bô y tiếp. Nhưng thủ trưởng lên tiếng, bọn họ QNZ tự nhiên không thể ngạnh hướng tới trên tập hợp. Đỗ Hiểu Hải cao hứng cực kỳ, hắn QNZ âm thầm quyết định dù cho dùng xuất hồn thân thế võ, cũng phải để Tống Lao lần này Cửu Long Khoa hành trình hoàn mỹ. Viên mãn, để bù đắp trước công không làm được vị ở lãnh đạo trong lòng lưu lại xấu ấn tượng. Liên đoàn người trực tiếp liền xuất phát. Trước khi đi, ở lại khách sạn viết báo cáo từ võ còn chuyên môn đem hắn này thanh súng lục QNZ giao cho Hạ Nhược Phi sự tình ngày hôm qua để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Tuy rằng lúc này có địa phương lãnh đạo chính phủ cùng đi, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Xe vẫn như cũ là dùng cái kia chiếc mẹ xe đét thương vụ xe, đây là đặc chế xe chống đạn lượng. Trong thành phố xe tính an toàn cũng không sánh nổi này lượng. Tài xế là Hoàng Phương đặc biệt chọn phái đi một tên thủ hạ đắc lực. Đỗ Hiểu Hải mười phần thức thời ngồi ở ghế phụ xử chỗ ngồi, này vừa là một loại thái độ khiêm nhường, đồng thời cu nở dê thuận tiện hắn cho người điều khiển chỉ đường. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ ngồi ở Tống Lao bên người, chỗ ngồi như vậy hắn có thể mức độ lớn nhất địa bảo vệ thủ trưởng an toàn. Cho tới Tống Duệ, dĩ nhiên là chỉ có lần thứ hai ngồi xếp sau mệnh. Xe cách mở tiểu điếm chi sau, đầu tiên là dựa theo hướng dẫn chỉ thị hướng tới hướng đông bắc hướng về ra khỏi thành, dọc theo đường đi Đỗ Hiểu Hải không ngừng hướng về Tống Lao giới thiệu tình huống, có thể thấy hắn đối với tình huống QNZ hết sức quen thuộc, xe đi qua chỗ nào, hắn liền giới thiệu đến chỗ nào, một ít số liệu đều là hạ bút thành văn. Tống Lao QNZ rất hứng thú địa nghe, có lúc còn để một hai vấn đề, Đỗ Hiểu Hải đều có thể mười phần ung dung trả lời. Ngồi ở một bên Hạ Nhược Phi nhưng không có quan tâm Đỗ Hiểu Hải nói những thứ đó, tâm tư của hắn từ lâu bay đến Cửu Long Khoa. Đó là thần bí sáu khỏa đại hồng bảo mẫu thụ vị trí. Hạ Nhược Phi nhưng là vẫn luôn tồn ở linh đồ không gian bên trong trồng trọt đỉnh cấp cây trà tâm tư, mà này mẫu thụ đại hồng bảo tự nhiên là nhất thượng giai lựa chọn. QNZ không biết lần này đi, có cơ hội hay không làm đến một hai căn cây trà cành. Hạ Nhược Phi ở thầm nhủ trong lòng nói. Dù cho không phải tiêu chuẩn xuyên tuệ QNZ không đáng kể, chỉ cần là giống cái trên cây cảnh, linh đồ không gian tuyệt đối có thể trồng sống kha kha, tốt nhất là 6 cây trên cảnh đều cắt đến 1-2 căn. Bởi vì Hạ Nhược Phi điều tra tư liệu, cái kia 6 khỏa mẫu thụ không phải đồng nhất cái giống, diệp hình, nảy mầm, kỳ trợt đều không giống nhau, nếu như có thể thu thập toàn, hắn hoàn toàn có thể ở bên trong không gian phục chế ra xa ưu cái giống đại hồng bảo cây trà. Hơn nữa phẩm chất thậm chí có thể vượt qua Cửu Long Khoa trên mẫu thụ. Hạ Nhược Phi ngẫm lại đều cảm thấy 10 phần kích động. TS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.